Thập Phương Võ Thánh, chương 189 An Bình, 1, góc truyện audio.com. Cầu đá ầm ầm một tiếng nổ vang nổ tung, cắt thành hai đoạn. Quy Nhạn Tháp chủ Phó Yên Lang chính diện đang cùng Vương Chi Hạc giao thủ đối trưởng lúc, không ngờ sau lưng bị Vương Diệp Hòa nhất kích đánh lén. Tại chỗ thổ huyết phá công, nàng một tiếng rít, toàn thân kình lực nương theo lấy bí kỹ kích phát, toàn bộ nổ tung, dưới chân cầu đá triệt để đứt gãy nổ sập, liên đới lấy nàng cả người cũng rơi xuống, phù phù một tiếng rơi vào trong sông. Truy, Vương Chi Hạc trầm giọng quát, hắn bước đầu tiên nhào vào trong sông, hướng phía Phó Yên Lăng phóng đi, cùng hắn cùng một chỗ còn có Vương Diệp Hòa, cùng với Lâm bên trong bay ra Vương gia số vị cao thủ. Vương Thiếu Quân nhẹ nhàng rơi vào Ngụy Hợp trước người. Như thế nào? Hắn cười nói. Lợi hại. Ngụy Hợp giơ ngón tay cái lên. Quy Nhạn Tháp bây giờ xem như phế đi. Liền xem phía sau Loạn Thần Giáo ứng đối ra sao. Loạn Thần Giáo không dễ dàng như vậy tiến đến. Bọn hắn hiện tại đối phó đạo môn Phật môn chư mạch liền đã ứng không xuể. Có thể phân không ra nhiều ít lực lượng. Vương Thiếu Quân nói rõ lý do. Cùng ngươi giao thủ những người kia đâu? Ngụy Hợp đột nhiên nghĩ đến. Dạ, Vương Thiếu Quân chỉ phía sau trong rừng. Nơi đó đất trống bên trên. Ngổn ngang lộn xộn đổ bốn người. Đều là lồng ngực nổ tung một cái lỗ máu. Này xem xét liền biết là Vương gia mưa thuận gió hòa quyết đánh ra thương thế. Ra ra ngươi đều đi. Ngươi không đi. Ngụy Hợp hỏi, không cần, chuyên lưu lại chào hỏi ngươi. Như thế nào, đủ nể mặt ngươi à, Vương Thiếu Quân cười cười. Hắn không có nói sai. Quả thật là như thế. Bây giờ Ngụy Hợp liên lụy rất nhiều. Trên quan trường còn chưa đạt được thừa nhận. Như vậy Vương gia cũng là không nên chính diện cùng hắn kết giao. Cho nên vẫn như cũ dùng Vương Thiếu Quân làm mối quan hệ. Cùng hắn liên hệ, mới là tốt nhất phương thức. Hai người riêng phần mình bắt đầu lục soát bao. Quy Nhạn Tháp bốn đại sát thủ đều là đoán cốt võ sư. Chuyến này tổn thương hầu như không còn. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Lịch Sơn phái Bích Thủy Tu La chạy nhanh nhất. Vị này vừa mới thấy tình thế không ổn. Liền xoay người chạy. Cũng chính bởi vì nàng chạy quá nhanh. Mới đưa đến Vương Diệp Hòa rảnh tay. Có rảnh đánh lén Quy Nhạn Tháp chủ Phó Yên Lăng. Có thể nói thành bại đều ở chỗ nàng. Thu thập xong chiến lợi phẩm. Ngụy Hợp, Vương Thiếu Quân. Cùng với đến từ kiếm giả tự đại sư. Đơn giản phân chia xuống. Một nhà 1/3. Ngụy Hợp đầu trước cầm xuống Nguyễn Khánh Hồng trên người một đám vật phẩm. Lúc này Nguyễn Khánh Hồng đã bản thân bị trọng thương. Hôn mê bất tỉnh, cái này người chưa chết, nên xử trí như thế nào? Vương Thiếu Quân hỏi, tầm mắt rơi vào kiếm giả tự đại sư cùng Ngụy Hợp trên thân. Kiếm giả tự hôm nay tới đây, là cùng Vương gia một mực giao hảo chấp pháp đường thủ tọa Tĩnh Diệt Thiện Sư. Thiền sư thân cao gần 3 mét, tay như tiểu thụ, trưởng như quạt hương bồ. Đã tiếp cận Ngụy Hợp từng tại Phi Nghiệp Thành thấy qua những cự sĩ quân đó cảm giác. Quảng cáo, bất quá tại Vương Thiếu Quân thị giác. Bây giờ 2 mét ra mặt Ngụy Hợp, cùng gần 3 mét Tĩnh Diệt Thiện Sư đứng cùng một chỗ. Bên người cũng chỉ có hắn cái này 1 mét 7 mấy tên nhỏ con. Hai cái cơ bắp khối tử đứng cùng một chỗ, đánh vào thị giác lực cực lớn. Cái này người sở trường về độc đạo. Vô cùng người có thể trông coi được, vẫn là do Ngụy môn chủ tự mình tạm giam cho thỏa đáng. Tĩnh Diệt Thiện Sư đề nghị, nói có lý, Vương Thiếu Quân gật đầu. Phốc, Ngụy Hợp tiến lên một trường, kình lực phun ra, ở giữa Nguyễn Khánh Hồng đầu, tại chỗ đánh cho hắn óc vỡ toang. Trong hôn mê chết, quan cái gì quan, đánh chết không tốt sao? Ngụy Hợp thu tay lại. Kình lực run đi trên tay chất bẩn. Ngoài ra hai người không phản bác được. Tĩnh Diệt Thiện Sư lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ Ngụy Hợp. Thầm nghĩ. Thật nặng hung tính. Quả thật người có tên cây có bóng. Trên giang hồ không có để cho sai ngoại hiệu. Người này thân là vạn độc môn môn chủ. Quả thật tâm ngoan thủ lạt. Xem trên mặt đất chết đến mức không thể chết thêm Nguyễn Khánh Hồng. Cái này đã từng vài thập niên trước hung danh chiêu lấy độc đạo đại gia. Lúc này lại là lặng yên không tiếng động chết tại đây phiến rừng cây bên trong. Tĩnh Diệt Thiện Sư trong lòng bỗng nhiên có loại không hiểu bi ai cảm giác. Nguyễn Khánh Hồng là cùng hắn một thời đại cao thủ. Là rất nhiều lòng người bên trong khó tả bóng mờ. Lúc này lại, Vương Thiếu Quân lại là sớm thành thói quen ngụy hợp phong cách. Được thôi, liền biết ngươi sẽ như vậy làm. Tiếp đó, chúng ta nhất định phải vây quét Quy Nhạn Tháp Sư Đảng. Người bên kia không có vấn đề à, ta phân ra mấy cái điểm cho ngươi. Có khả năng, ngụy hợp gật đầu, chuyến này về sau. Quy Nhạn Tháp xem như triệt để phế đi. Nhiều lắm là còn lại điểm tàn đảng rút lui Thái Châu. Cũng tính là trừ một cái họa lớn. Ba người trao đổi hạ riêng phần mình tình báo về sau. Liền chuẩn bị phân tán rời đi. Lúc rời đi, kiếm giả tự Tĩnh Diệt Thiện Sư bỗng nhiên gọi lại ngụy hợp. Ngụy môn chủ, tuy có chút mạo muội, nhưng bần tăng còn là muốn khuyên nhủ thí chủ một câu. Thiền sư mời nói, ngụy hợp nói, thế gian vạn vật, sinh không dễ, ra tay còn xin nghĩ lại. Tĩnh Diệt nói xong, liền cũng quay người cấp tốc rời đi. Thân ảnh đảo mắt liền biến mất ở mẩu trong rừng rậm. Ngụy hợp trong lòng lắc đầu, biết đây là hòa thượng này gặp hắn hung tính quá mức. Có chỗ khuyên nhủ, Phật môn người đều là như thế. Vương Thiếu Quân an ủi câu. Không có việc gì, ta chỉ là muốn nói. Trước khi động thủ, ta liền đã nghĩ thật lâu. Chúng ta võ nhân, tâm định thần kiên, ý mới có thể quyết. Ra tay mới có thể không có lưỡng lự chần chờ. Ngụy hợp thở dài, thiền sư ra tay nhìn như trầm trọng. Nhưng cũng không đánh trúng yếu hại. Kỳ thật không phải cũng là tại kiên định quán triệt chính mình ý. Như vậy ngươi chỉ ý là cái gì? Vương Thiếu Quân hiếu kỳ nói, ta ý an bình, ngụy hợp cười cười, quay người rời đi, mãi đến hắn mang theo Tạ Yến đám người sắp tan biến ở phương xa chỗ tối. Vương Thiếu Quân mới khẽ lắc đầu, đồng dạng quay người dẫn người rời đi. Giờ này khác này, Vương Thiếu Quân thầm nghĩ đến, không phải loạn thần giáo, mà là khuyên nghiệp chặng đường nhìn thấy những hài tử kia. Giang hồ báo thù, càng ngày càng không vì hắn chỗ vui. Bây giờ Quy Nhạn Tháp chủ bị đuổi giết trọng thương. Không biết tung tích, còn lại hai đại đường chủ bỏ mình. Bốn đại sát thủ mất mạng. Rất nhiều trung đê cấp sát thủ lập tức giải tán lập tức. Thành lục bình không dễ. Đường đường một cái loạn thần giáo dưới trướng thế lực lớn. Mặc dù không bằng Thiên Ấn môn tam đại gia cường thế. Nhưng cũng có tam đại gia 1/3 thực lực tổ chức lớn. Cứ như vậy uyển như mây khói. Lặng yên bị gió thổi tán. Vương gia, vạn độc môn, kiếm giả tử, tam phương hợp lại. Tại ngắn ngủi trong nửa tháng. Tiêu diệt Quy Nhạn Tháp hơn 10 che giấu chú điểm. Thanh trước ra đại lượng tài vật tài nguyên. Cắn giết sát thủ vượt qua 100 người. Đến tận đây. Vạn độc môn thanh danh chậm rãi vững chắc xuống. Mặc dù không bằng Thiên Ấn môn cường thịnh lúc. Nhưng cũng bị người xem là gần với tam đại gia thế lực lớn. Ngụy hợp vạn độc môn chủ thanh danh. Vô luận như thế nào tẩy. Đều là rửa không sạch. Đặc biệt là người thường gặp được vạn độc môn rất nhiều đệ tử lúc. Luôn có thể thấy bọn hắn dùng độc giải độc thủ đoạn. Cái này độc nhãn hiệu. Liền càng thêm thâm căn cố đế. Sinh hoạt an định lại. Xích cảnh quân xuất chinh về sau. Cũng truyền tới mới chiến báo. Uất trì trung tại đông ngói hồ cùng loạn quân giao chiến hơn 10 lần. Lẫn nhau có thắng bại. Bây giờ chú quân rằng co. Trong thời gian ngắn là không về được. Đại lượng lương thực quân viên dồn dập trợ giúp tiền tuyến. Từng đống đủ loại vật tư dị thú thịt khô. Từng xe đưa hướng đông ngói hồ địa phương. Chiến sự giằng co. Nhưng có Châu Phủ Quân cũng chính là Thái An Quân trấn áp. Toàn bộ Thái Châu vẫn như cũ ca múa mừng cảnh Thái Bình. Bình an vô sự, cũng chỉ có Xích Cảnh Quân bên này. Rất nhiều trong nhà có tử đệ đầu quân gia đình, lo lắng đến phương xa thân nhân. So sánh dưới, Vạn Độc Môn Quy Nhạn Tháp Vương gia sự tình, ngược lại chẳng qua là một chút việc nhỏ. Tại đại chiến tin tức chập trùng gợn sóng dưới, chút chuyện này chỉ nho nhỏ nổi lên điểm gợn sóng, liền hồi phục bình tĩnh. Hết thảy bình dân sĩ tộc đám người lực chú ý đều tập trung ở truyền về lần lượt Xích Cảnh Quân tình hình chiến đấu lên. Cũng xác thực như thế, coi như chúng ta huyên náo lại hung ra nhiều đại sự, cũng cùng dân chúng bình thường không quan hệ. Bọn hắn chỉ quan tâm chiến tranh bùng nổ, đủ loại giá hàng gợn sóng, cùng với trong nhà mình có hay không có người cũng tại trong chiến loạn. Hắc Ốc Sơn bên trong ẩn cư chỗ, Cửu Ảnh ho khan vài tiếng, đang dùng dược sử vận kình đập vụn cạn thuốc. Võ Lâm, giang hồ, khoảng cách người bình thường quá xa. Hắn thở dài, tiếp tục nói, cái kia Hương Thủ giáo Lý Đồng, xuất quân 40 vạn tới gần, thanh thế hạo đại, trong đó không biết còn nương theo nhiều ít Hương Thủ giáo cùng tà đạo ma đạo cao thủ cùng nhau. Nếu không phải ta thân ở trong đó, ta cũng không quan tâm những thứ này. Ngụy Hợp ở một bên trầm giọng nói, người gần nhất thân thể kém rất nhiều, có thể là bên trên lần bị thương này. Cửu Ảnh lắc đầu, chính ta điều trị một hồi, vẫn là hiệu quả không lớn, hẳn là bản thân lớn tuổi, trước kia ám thương quá nhiều, khôi phục quá chậm. Không nói những thứ này, độc sức lực dung hợp phương pháp, ta có chút đầu mối. Hắn cười cười, quảng cáo, ta bây giờ biên sách, ngược lại là nắm chính mình cả đời sở học hoàn chỉnh cắt tỉa một lần. Rất nhiều thứ, lại có chỗ, ồ, Ngụy Hợp vừa nghe đến cái này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Như thế nào dung hợp? Kịch độc cùng kình lực nếu là có thể đồng thời sử dụng. Dung nhập kình lực, này sẽ đối với hắn tương lai phát triển có chỗ cực tốt. Cửu Ảnh mỉm cười, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước cho ngươi đề cập qua lý luận sao? Tự nhiên nhớ kỹ, dùng tự thân làm căn bản, tăng lên toàn thể tiếp nhận hạn mức cao nhất, tự nhiên liền có thể dùng vật kịch độc, xem như bình thường sự vật kích thích tăng lên. Thế nhưng cái này tăng lên, cần muốn tăng lên tới trình độ nào, mới có thể đi đến đem bình thường kịch độc xem tại không có gì. Cái này lý luận, chỉ có ta bản thân thể chất cường đại đến vượt xa đối thủ mới thành. Chỉ có dùng ta sau khi thích ứng kịch độc, mới có thể đối với đối thủ tạo thành nguy hại. Ngụy Hợp cau mày nói, nhưng cứ như vậy, muốn tăng lên kịch độc cấp độ, ta liền nhất định phải thể chất vượt xa đối phương mới được. Ta nếu đều có thể thể chất vượt xa đối thủ, thực lực kia tự nhiên cũng không cần mượn độc đạo phát huy. Trực tiếp ra tay đánh chết đối phương không tốt. Lời tuy như thế, này pháp người khác có lẽ không được, nhưng ngươi chưa hẳn không được. Cửu Ảnh buông xuống dược sử, quay người đi đến phòng một góc, theo một cái bịt kín lớn bình sứ bên trong, lấy ra một cái cuộn giấy quyển trục. Hắn đem quyển trục đưa cho Ngụy Hợp. Đây là ta hôm trước viết, mời xem. Ngụy Hợp nhận lấy, nhẹ nhàng giải hết dây buộc, chậm rãi bày ra, trên quyển trục có tự nhiên hoa văn, đem hắn phân chia thành từng đầu vàng nhạt dựng thẳng khung. Mỗi một đầu dựng thẳng khung bên trong, chính là viết chữ viết, trong đó chữ viết ở giữa, còn xen lẫn có không ít dàn bút họa. Tại ta cả đời sở học bên trong, độc đạo, tức tà đạo, độc tức tà. Có thể hết sức tà bên trong tà, Cửu Ảnh giải thích nói, mà đã có tà, tự nhiên liền có đang, đỡ thẳng khử tà, chính là chính đạo, nhưng nếu là đỡ thẳng mà tàng tà, đến lúc cần phải, khu xử hắn đả thương địch thù, không phải tốt hơn, như thế nào tàng, Ngụy Hợp nhíu mày hỏi, giấu tại kình, hộ thể kình lực phù ở bên ngoài thân, không có gân mạch máu lạc, có thể ngoại tà kích thích tự thân chính khí. Đi đến tà càng mạnh, đang càng mạnh lý lẽ, mà kình lực có thể điểm có thể hợp. Lúc cần phải hoàn toàn có khả năng đem hắn tách rời tự thân thân thể. Điểm này chỉ cần tại giai đoạn trước, bản thân kềm chế kình lực tự động tuần hoàn thuận tiện. Cửu ảnh trả lời, có lý, Ngụy Hợp gật đầu, như thế, liền có thể dung nhập ta trước đó nói lên độc công hệ thống. Dùng yếu đến mạnh, từng bước tăng lên, chỉ phải chú ý không thương tổn căn bản, liền có thể tại trong thời gian rất ngắn, làm tự thân thể chất cấp tốc mạnh lên. Không sai, ta tại ngươi nói lên hệ thống bên trong, phân ra, ngát, nạp, hóa. Ba cái không cùng giai đoạn, đồng thời đem thích hợp sử dụng độc vật, phân loại, làm thành một đầu mạch lạc. Mỗi người thể chất khác biệt, cần đầu này mạch lạc cũng khác biệt. Cửu ảnh cấp tốc nói, ngươi dự định đem này công như thế nào mệnh danh? Ngụy Hợp hỏi, nếu là ngươi ta thành công, này công sẽ là độc lập với chủ lưu võ học hoàn toàn mới hệ thống. Có thể tính là bí kỹ một loại. Không sai, có thể tăng lên thể chất khí huyết, còn có thể thêm ra kịch độc thủ đoạn, dùng tới đối phó thực chiến. Ngoại trừ không thể luyện ra kình lực, môn này độc công đã có không ít chân chính võ học đặc thù. Cửu ảnh lại lần nữa ho khan vài tiếng, suy tư xuống, không bằng gọi cửu ảnh lão nhân công như thế nào. Ngụy Hợp mặt không biểu tình nhìn xem hắn, mời đọc, Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.